Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2500 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 54 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nhẹ nhàng than một tiếng, là ta quá nóng này, cũng quá một bên tình nguyện. Hiên Viên Cảnh lắc đầu, mạnh gì không có sai, mạnh gì chỉ là đối ta mịt mờ nói lên mà thôi, á hàm nàng sẽ không biết. Quý phi dạ trầm mặt trong chốc lát, sau đó khẽ thở dài một tiếng. A Cảnh. Hiên Viên Cảnh hồi lâu không nghe quý phi dạ như vậy hô qua chính mình, phảng phất hắn bị lập vì thái tử lúc sau, mạnh gì không còn có thân mật hô qua hắn tên này. Lúc này nghe được, đáy lòng không khỏi chấn động, hắn trực giác kế tiếp nói khả năng sẽ điên đảo hắn cho tới nay cái nhìn. Ngươi còn nhớ rõ ta họ gì sao? Mạnh gì họ Quý, cái này chúng ta đều biết. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười một chút, kia cười có chút thê lương, là Hiên Viên Cảnh xem không hiểu thê lương. Ở Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm tương lai không thể kỳ ngày ngày đêm đêm, quý phi dạ chưa từng có như vậy thống hận quá quý gia cái gọi là huyết mạch. Như vậy huyết mạch làm nàng chính mình không có đường sống, đương nàng thật vất vả ở gì thế phấn đấu ra nơi dừng chân, kết quả lại như cũ ảnh hưởng nàng hài tử. Này quý phi bị quý. Hiên Viên Cảnh có chút nghi hoặc, mạnh gì? Ngươi phụ hoàng có hay không cùng ngươi nhắc tới ta một ít chuyện cũ, thí dụ như nói. Mối luận. Thí dụ như nói. Giá thiết trăm phương. Mạnh gì, này đó ta biết, là ngài cung cấp ra tới, bởi vậy mới có thể có nghiệp lớn thịnh thế đã đến. Quý phi dạ không có lại nhìn Hiên Viên Cảnh, mà là đem ánh mắt chuyển hướng không trung, là không có này đó. Có phụ thân ngươi ở, nghiệp lớn thịnh thế sớm hay muộn sẽ đến, người lực lượng là vô cùng, trí tuệ cũng là vô cùng. Ta tin tưởng phụ thân ngươi nhất định đem Mục Châu quý gia cha xét cái đế hướng lên trời, nhưng là hắn cha không ra cái gì. Bởi vì này hết thảy đều nguyên với huyết mạch. Hôm nay ta muốn cùng ngươi nói, cùng ta thân huyết mạch có quan hệ. Quý phi dạ nhắm mắt lại ấp ủ một hồi lâu, mới thong thả mở miệng. A Hổ cùng A Hạm đều luyện qua quý thị tâm pháp, tuy rằng sau lại ta thỉnh minh tiên sinh giúp bọn hắn đem cửa này tâm pháp cấp phế đi, nhưng là quý thị tâm pháp xác thật là vẫn luôn truyền thừa xuống dưới tâm pháp, hơn nữa chỉ có được quý gia huyết mạch nhân tài có thể luyện. Như ngươi mạnh thúc, hắn luyện không được. Nói quý phi giả cười khổ một chút, lúc trước A Hổ cùng A Hạm có thể luyện cửa này tâm pháp thời điểm, ta nên cảnh giác. Ta cư nhiên đã quên quý gia truyền thừa tàn nhẫn chỗ. Quý gia hậu đại, phàm vì song sinh, nếu vì nam tử, nhưng kiến công lập nghiệp, nếu vì nữ tử, đi thứ nhất, nếu vì một nam một nữ, tắc như tử chi hai cấp phân hóa, dương giả cuồng táo mà chết, âm giả mất đi sinh trí mà chết. Hiên Viên Cảnh lập tức ngồi thẳng. Cuối cùng nói chính là A Hổ cùng A Hàm. Nữ tử đi thứ nhất. Cho nên mạnh gì tỷ tỷ sớm đã chết. Quý phi dạ suy nghĩ một chút mới hiểu được, Hiên Viên Cảnh nói cái này thời không quý thần hy, mà cũng không là cái kia chân chính cùng nàng song sinh quý thần hy. Theo sau quý phi dạ lắc đầu, A Cảnh ngươi không biết, ta đều không phải là song sinh tử. Ở chỗ này, nàng xác thật không phải song sinh tử. Nhưng là A Hủ cùng A Hạm lại là song sinh tử, lúc trước ta không biết có này một tiết, thẳng đến A Hủ dần dần khống chế không được chính mình tính tình mới phát hiện có không đúng, sau lại tiêu phí rất nhiều thời gian, ta mới tìm được làm cho bọn họ có thể hảo hảo sống sót phương pháp. Hiện giờ nhìn đến bọn họ dần dần biến hảo, ta chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nhưng là A Cảnh, đổi làm ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đáng giá sao? Quý phi dạ nhìn về phía Hiên Viên Cảnh. Hiên Viên Cảnh đã lâm vào trầm tư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2501 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 55 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nói thật tốt ý tứ, Hiên Viên Cảnh nghe hiểu được. Thực tế, đây là từ hắn phụ hoàng biết hắn đối A Hạm có tình ý lúc sau thường xuyên muốn nói lại thôi, nhưng là không ngừng mặt bên lo lắng vấn đề. Đó là hắn con nối dõi. Một quốc gia chi chứ quân, thậm chí với vua của một nước, có thể không có con nối dõi, hoặc là con nối dõi bản thân tồn tại vấn đề sao? Nói vậy xem như Hiên Viên Cảnh chính mình đồng ý, các đại thần cũng không đồng ý. Hiên Viên Triệt kiên trì đến nay, tuy rằng có Hiên Viên Cảnh bình an lớn lên, lại cũng từng có quá kiến nghị Hiên Viên Triệt quảng nạp hậu cung tấu chương chất đầy ngự thư phòng thời điểm. Hiên Viên Cảnh ngồi ở chỗ kia suy nghĩ hồi lâu, mạnh gì, nếu ta hiện tại một ngụm đáp ứng ngươi, nói ta không ngại, ngươi sẽ cảm thấy ta không đủ ổn trọng sao? Quý Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta hiện tại không muốn nghe đến đáp án. A Cảnh, chúng ta ở tuổi trẻ thời điểm, còn chưa đủ thành thục thời điểm thông thường đều phải làm tiếp theo chút ảnh hưởng cả đời quyết định, như nói cả đời này là tập vẫn là từ võ, là con đường làm quan vẫn là kinh thương, rốt cuộc đối cái gì cảm thấy hứng thú, đối cái gì không có hứng thú. Mỗi cái lựa chọn đều là đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ, chúng ta lựa chọn thứ nhất điều thoạt nhìn phù hợp nhất chúng ta lúc ấy tâm cảnh hoặc là đối tương lai mặc sức tưởng tượng lộ, nhưng là con đường này là đúng sao? Người khác vô pháp bình phán, thậm chí chính chúng ta cũng vô pháp bình phán. Một con đường khác chúng ta chưa bao giờ đi qua, lại như thế nào biết chính mình sẽ đi đến tình trạng gì? Đương nhiên cũng có ngay từ đầu mục tiêu kiên định, chưa bao giờ sẽ bị ven đường phong cảnh sở mê hoặc người, bọn họ tâm trí cực kỳ cứng cỏi, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, biết mục tiêu của chính mình ở nơi nào, người như vậy thông thường đều sẽ thành một phen sự nghiệp to lớn. Quý Phi Dạ cười khẽ một chút. Đã từng ta cho rằng ta là cái dạng này người, nhưng là sau lại ta mới biết được, ta không phải. Muốn làm được như vậy quá khó khăn, ta cũng có lùi bước bàng hoàng thời điểm. Hiên Viên Cảnh lặng lặng nghe, chờ Quý Phi Dạ nói xong mới mở miệng, nhưng là theo ý ta tới, mạnh gì đã phi thường lợi hại. Quý Phi Dạ ngẩn ra theo sau cười, đa tạ khích lệ, lời này đâu, mặc kệ là ngươi phụ hoàng nói, vẫn là ngươi nói, ta đều sẽ không chút khách khí nhận lấy. Nhưng là A Cảnh, ta hy vọng ngươi lo lắng nhiều suy xét. Nhà của chúng ta A Hạm, ta đối nàng yêu cầu cũng không cao, gả hảo nhân gia, hoặc là nói kiến công lập nghiệp gì đó, ta đều không bắt buộc. Quý Phi Dạ duỗi tay xoa xoa bên người tử đằng la hoa nổ hoa, có lẽ có cha mẹ vọng tử thành long vọng nữ thành phượng, nhưng là với ta mà nói, ta chỉ nghĩ muốn bọn họ hảo hảo. Nghe tới có phải hay không thực không tiền đồ. Mạnh gì đại gia bất quá là tâm cảnh bất đồng thôi. Quý Phi Dạ nằm ngửa nhìn không trung, ngươi nói một chút cũng chưa sai, đều là tâm cảnh bất đồng, ai? Nói Quý Phi Dạ lắc lắc đầu trở về lại đảo 10 năm, ngay lúc đó ta có thể tưởng tượng không đến, hiện giờ ta sẽ có loại suy nghĩ này. Cho nên nói ai, nhân sinh gặp gỡ bất đồng, ý tưởng cũng sẽ thay đổi. Hiên Viên Cảnh đứng lên chỉnh trọng chuyện là cấp Quý Phi Dạ hành lễ, mạnh gì nói, ta đều nghe lọt được. Ta sẽ trở về hảo hảo suy xét. Mạnh gì, ta thích A Hạm chuyện này, sẽ không thay đổi. Nếu là ta thật sự làm không được hứa hẹn nàng cả nhân sinh, như vậy ta sẽ không đi ảnh hưởng nàng, ta sẽ tận lực đi bảo hộ nàng quá nàng muốn sinh hoạt. Quý Phi Dạ bình tĩnh nhìn Hiên Viên Cảnh trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, ngọ ta không lưu cơm, đỡ phải ngươi phụ hoàng đã biết, lại muốn tới tìm ta oán giận. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2502 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 56 đóng ngoặc tròn. Tuy rằng Hiên Viên Cảnh nói như vậy, nhưng là Quý Phi Dạ tâm tình cũng không có hảo đi nơi nào. Đương Mạnh Sơ Đông đi tìm tới thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ một bộ đem ngủ không ngủ khốn đốn bộ dáng, vội vàng từ bên cạnh nha hoàn trong tay lấy quá mỏng thảm qua đi nhẹ nhàng cho nàng cái. Ai biết thảm mới vừa đụng tới Quý Phi Dạ thân thể, nàng mở mắt. Không ngủ đâu. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lên tiếng, ngủ cũng không cần ở chỗ này ngủ, để ý cảm lạnh. Quý Phi Dạ vươn tay, Mạnh Sơ Đông tiếp được. Lôi kéo nàng đứng lên, sau đó đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, Làm sao vậy? Cùng điện hạ nói không vui. Kia thật không có. Rõ ràng đều là hơn 30 tuổi người, chính là quý phi dạ không chỉ có nhìn tuổi trẻ, cùng Mạnh Sơ Đông chi gian như cũ phảng phất lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tuổi trẻ nam nữ giống nhau, nàng trực tiếp vươn tay ôm vòng lấy Mạnh Sơ Đông eo. Là cảm thấy chính mình không bằng tuổi trẻ lúc ấy dám liều mạng, sợ đầu sợ đuôi, như vậy có phải hay không không tốt? Mạnh Sơ Đông mang theo cười lắc đầu, ngươi à! Tam nương, không cần tưởng nhiều như vậy, đối A Hổ cùng A Hạm, ngươi có thể làm đều làm, chúng ta đương cha mẹ, cũng không thể quản bọn họ cả đời, hiện giờ bọn họ tuổi tác đều không nhỏ, tổng nên có chính bọn họ ý tưởng, chúng ta không cần quá nhiều đi can thiệp. Có người mơ ước ngươi nữ nhi ngươi cũng không can thiệp. Mạnh Sơ Đông tuy rằng vẫn là mang theo đạm cười, nhưng là ánh mắt lại nghiêm túc rất nhiều, kia không giống nhau. Này không chỉ có riêng là chính bọn họ sự tình. Quý phi dạ bĩu môi, song trọng tiêu chuẩn. Hảo hảo, này không phải còn không có môn tới cầu hôn sao? Nói nữa, nhà của chúng ta nữ nhi hảo thật sự, người khác muốn cưới chúng ta còn không nhất định đáp ứng đâu, nhọc lòng như vậy nhiều làm cái gì? Vừa nói, Mạnh Sơ Đông một bên mang theo quý phi dạ hướng trong phòng đi. Cho bọn hắn nhọc lòng về nhọc lòng. Này cơm vẫn là muốn ăn, bằng không cũng không sức lực cho bọn hắn nhọc lòng không phải. Chờ ăn qua cơm, quý phi dạ vẫn là nhìn không được lôi kéo Mạnh Sơ Đông nói lên, không phải ta tưởng nhọc lòng a, chính là ngươi cũng biết, A Hạm nàng hiện tại ở chậm rãi biến hảo, tuy rằng tiến độ phi thường chậm, nhưng là hẳn là có thể khôi phục thành người bình thường cảm tình như vậy. Nàng hiện tại nhìn A Cảnh kia tiểu tử, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Ngươi nói nếu là A Cảnh không thích nàng cũng coi như, chính là A Cảnh này nhìn nếu đối nàng có ý tứ, nếu là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể ở bên nhau, chẳng phải là phi thường tiếc nuối. Hơn nữa đi, ta luyến tiếc nữ nhi của ta thống khổ. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ đi đến bên cạnh tiểu thư phòng, cùng nàng cùng nhau ở giường nệm ngồi xuống, tam nương, này đến chính bọn họ nghĩ thông suốt. Hiện giờ không nghĩ minh bạch, ngày sau vé vào cùng nhau, lại thấu thành thù kia chúng ta cũng không phải là đến càng nhọc lòng. Ta biết a, chính là. Biết ta không phiền nó được không? Này ba tháng, mã tháng tư, chúng ta có phải hay không suy xét đi chỗ nào đạp thanh? Năm nay vẫn là đi vân chùa sao? Hoặc là chúng ta đổi cách địa phương đi? Quý phi dạ chụp Mạnh Sơ Đông tay một chút. Ngươi tưởng như vậy xa, nếu là ngươi nhi tử hắn cái trạng nguyên, ngươi còn có cơ hội ra cửa. Mạnh Sơ Đông ôm quý phi giả eo, không thành làm lôi nhã bồi ngươi đi, A Bình chính hắn so vội, cũng không rảnh mang theo thê nhi ra cửa, ngươi cùng lôi nhã cùng đi không hảo sao. Vừa thấy biết ngươi không quan tâm trong nhà, quá hai ngày lôi nhã muốn đi theo A Bình đi cùng châu, có Nam Dương quốc gia muốn tới Vân Kinh, A Bình đến đi nghênh đón. Ai, ngươi là oán trách ta không thể mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Ta nói mang ngươi đạp thanh ngươi lại muốn cho ta đi để ý nhi tử. Mạnh Sơ Đông ra vẻ ủy khuất chẳng bị quý phi dạ không cam lòng đấm vài hạ mới dừng lại tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2503 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 57 đóng ngoặc tròn. Kế tiếp vài thiên, Hiên Viên Cảnh như cũ là một có rảnh đi tiếp Mạnh Hàm, sau đó bồi nàng về nhà. Di động đoan mơ. Ngày mai ta phải rời khỏi Vân Kinh. Một ngày này, như cũ là về nhà lộ, xưa nay hai người rất ít nói chuyện phiếm, lúc này đây lại là Mạnh Hàm chủ động mở miệng Tùng Châu cái kia án tử, ta muốn đi gặp. Năm trước mùa đông Tùng Châu đã xảy ra một kiện đại án. Tùng Châu Dương gia ở địa phương rất có thiện danh, Dương gia người một nhà thích làm việc thiện, ở địa phương cứu trợ không ít bần cùng nhân gia, thậm chí Tùng Châu Kiều Thị Thiện Đường phân bộ chủ sự là Dương người nhà. Nhưng là năm trước mùa đông thời điểm, Dương gia tiểu nhi tử mất tích. Nguyên bản Dương gia cũng không đem chuyện này đương hồi sự, Dương gia tiểu nhi tử đã 18 tuổi, tuy rằng chưa cưới vợ. Nhưng cũng không phải tiểu hài tử, người trong nhà chỉ đương hắn đi ra cửa ngoạn nhạc, chỉ là chưa kịp cùng trong nhà chào hỏi quá đoạn thời gian đã trở lại. Kết quả này một mất tích là 3 tháng, trong lúc Dương người nhà nơi nơi đi tìm cũng không tìm được Dương gia tiểu nhi tử. Ai biết tiểu nhi tử còn không có tìm được, Dương gia đại nhi tử nữ nhi cũng mất tích. Lúc này đây, cái này tiểu cô nương là ở chính mình trong khuê phòng mất tích. Dương gia bất đắc dĩ đi nha môn báo án, ai biết không báo án còn hảo, trước một ngày Dương gia mới đi báo án, cùng ngày vãn Dương gia bị người diệt mãn môn, chỉ có hai cái trẻ mới sinh bị giấu đi còn sống. Ngày hôm sau quan phủ muốn môn đi hỏi ý, kết quả còn không có mở cửa nghe thấy được không khí đương mùi máu tươi, mở cửa vừa thấy, đã là một sân tử thi. Tùng Châu là cái tiểu địa phương, đã xảy ra lớn như vậy án tử, Tùng Châu chi châu kém quỳ gối Dương cửa nhà, hắn một bên an bài người điều tra tình huống, một bên 800 dặm kịch liệt đem án này đưa đến Tùng Châu tương ứng Mân Châu Phủ, từ Mân Châu Phủ Long Tước Tư phân bộ sửa sang lại. Suốt đêm đưa đến Vân Kinh. Hồ sơ vụ án sáng nay đưa đến Vân Kinh, Mạnh Hàm bắt được lúc sau đi cho bệ hạ mật báo, đồng thời biểu đạt nàng tính toán chính mình đi một chuyến ý nguyện. Loại này diệt môn đại án tử, Hiên Viên Triệt cũng phi thường coi trọng, lập tức điểm hình bộ người cùng Mạnh Hàm cùng nhau, ngày mai sáng sớm xuất phát. Chuyện này Hiên Viên Cảnh cũng biết, cho nên ở Mạnh Hàm mở miệng thời điểm, hắn đoán được Mạnh Hàm muốn nói gì. Ta không nói nhiều cái gì, A Hàm, chú ý an toàn hảo. Ta sẽ. Mạnh Hàm lên tiếng. Ngày kế sáng sớm, Mạnh Hàm không có lại đi Long Tước Tư, mà là trực tiếp thu thập hảo hành lý, dắt ra thuộc về chính mình kia thất mây đen đạp tuyết, cùng Mạnh Hủ cáo biệt lúc sau, liền xoay người mã hướng ngoài thành mà đi. Kết quả mới ra khỏi thành môn, nàng thấy được một bên quen thuộc xe ngựa. Mạnh Hàm cưỡi ngựa tới rồi xe ngựa phía trước, ngươi đến tiến ta sao? Hiên Viên Cảnh mở cửa xe nhấc lên màn xe, nhìn ngồi ở mã thân một thân hồng y Mạnh Hàm, mây đen đạp tuyết màu lông thuần hắc, Mạnh Hàm một thân màu đỏ lóa mắt, đảo thật là một bộ hảo phong cảnh. Đúng vậy, ta biết ngươi không thích có người tiến đưa, tính toán lặng lẽ xem một cái, ai biết ngươi vẫn là lập tức nhận ra tới xe ngựa của ta. Ta rõ ràng vô dụng phía trước xe ngựa. Mạnh Hàm nhìn này xe ngựa, mắt có ý cười bỗng nhiên rồi biến mất, ta là nhận ra được. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng không phải là chỉ có nàng cái kia ca ca mới có, nàng cùng ca ca một mẹ đẻ ra, cứ việc thiên phú phương hướng bất đồng, chính là có một số việc lại đại để tương đồng. Chỉ cần là Hiên Viên Cảnh đã từng dùng quá đồ vật qua nàng mục, nàng đều sẽ biết. Mà Hiên Viên Cảnh giờ phút này đều mau ngây người kia chợt lóe rồi biến mất ý cười, hắn cũng không phải không có chú ý tới. Chỉ vì thư thớt mới có vẻ đặc biệt chân quý. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2504 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 58 đóng ngoặc tròn. Tùng Châu án tử thập phần tốn thời gian, chờ đến Hiên Viên Cảnh nhận được Mạnh Hàm sắp quay lại tin tức thời điểm, đã qua Vân Kinh nhất nhiệt 7 tháng, tiến vào 8 tháng. Nắng gắt cuối thu đều là kết thúc. Mạnh Hàm thành công bỏ lỡ Mạnh Hủ trạng nguyên khi thỉnh cảnh, thậm chí chờ nàng trở lại thời điểm mới biết được, nàng ca ca thế nhưng cũng có tình huống. Đừng động ngươi ca, nghe nói ngươi lần này đi Tùng Châu tra án nguy hiểm thật mạnh, nhưng có bị thương. Đối với Mạnh Hủ, dù sao mỗi ngày ở quý phi dạ mí mắt phía dưới, nào có tiểu nữ nhi không ở bên người tới lo lắng. Mạnh Hàm lắc đầu, nương, ta không có việc gì. Quý phi dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là như cũ không buông tha, lôi kéo Mạnh Hàm hạ tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, phát hiện nàng xác thật không có gì không ổn chỗ, lúc này mới yên lòng. Tùng Châu án tử nháo rất đại, nghe ngươi cha nói trước đó vài ngày có chút đại thần thậm chí ở triều đình náo loạn lên, đối Long Tước Tư làm việc năng lực cũng sinh ra hoài nghi, ngươi đã cho bệ hạ hội báo qua. Cụ thể thế nào? Nghe xong quý phi dạ vấn đề, Mạnh Hàm liền lôi kéo quý phi dạ ngồi xuống, tính toán chậm rãi cùng nàng nói. Quý phi dạ lại không ngồi xuống, ta biết ngươi là lên đường trở về, một đường phong trần mệt mỏi hẳn là mệt tới rồi, ta không nên lúc này hỏi ngươi, ta đã làm người bị hảo nước ấm cùng sạch sẽ xiêm y, ngươi mau chút đi tắm, sau đó lại đây chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mạnh Hàm từ trước đến nay ngay thẳng, Quý Phi dạ nói lúc này không muốn nghe, làm nàng đi rửa mặt, nàng tự nhiên nghe xong trở lại chính mình trong viện rửa mặt một phen, sau đó lại đây bồi Quý Phi dạ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Mạnh Sơ Đông cũng ở, Quý Phi dạ không được Mạnh Hàm ở bàn ăn nói cái gì án tử, chỉ là cho nàng gấp một ít nàng thích ăn đồ ăn, sẽ không quá nhiều, lại đúng mức. Mạnh Sơ Đông ánh mắt không ngừng ở Quý Phi dạ chiếc đũa đảo quanh, Quý Phi dạ bị xem nhiều cho hắn gấp một khối xương sườn, lúc này mới làm Mạnh Sơ Đông vừa lòng thu hồi ánh mắt. Cơm chiều ăn xong rồi, Mạnh Hủ mới từ bên ngoài trở về. Thấy hạ nhân tính toán lại một bộ chén đũa, vội vàng xua tay, ta ăn qua, không cần phiền toái. Theo sau người một nhà ngồi ở cùng nhau. Mạnh Hủ khảo trạng nguyên lúc sau vốn định, nếu không đi ra ngoài ngoại phóng một đoạn thời gian lại nói, ai biết hắn gặp đời này chân mệnh thiên nữ, lập tức một lần nữa quy hoạch nhân sinh con đường trực tiếp tiến vào lục bộ xem chính. Quyết định này đối với Mạnh Hủ chính mình tới nói tương đương là thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, nhưng là Hiên Viên Triệt lại là vui sướng, hắn sớm chờ Mạnh Sơ Đông cái này thiên tài nhi tử tiến vào triều đình. Rốt cuộc Mạnh Sơ Đông người này chính là nói, hắn 40 tuổi muốn lui kiên quyết không chịu nhiều làm một năm quan kia chỉ có thể nghĩ cách đem con của hắn đề tới đỉnh lão cha vị trí. A Hàm Tùng Châu bên kia nhưng toàn bộ bố trí hảo. Mạnh Sơ Đông dẫn đầu mở miệng. Đều an bài, bao gồm Dương người nhà hậu sự xử lý, mặt khác bá tánh trấn an, hung thủ đã ở Long Tước Tư áp giải hạ, chính hướng Vân Kinh mà đến, dự tính ngày mai sớm sẽ tới Vân Kinh. Kỳ thật Mạnh Hàm cũng là một đường thủ lại đây, thẳng đến Sở Hàn Đình dẫn người qua đi tiếp ứng nàng, nàng mới đi trước một bước trở về trước cấp Hiên Viên Triệt hội báo. Ta hảo em gái á, ngươi không bị thương đi. Ta nghe nói cái kia hung thủ đặc biệt hung tàn. Ân. Cha ca ca, các ngươi còn nhớ rõ nương nói qua phản xã hội hình nhân cách sao? Mấy người đều là ngẩn ra. Cái kia hung thủ ta cảm thấy là phản xã hội hình nhân cách. Mạnh Hàm an an tính tính mở miệng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2505 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 59 đóng ngoặc tròn. Tùng Châu án này ban đầu không có đầu mối bởi vì Dương gia ở địa phương thanh danh là thật sự hảo, cơ hồ không có đắc tội quá người nào, đa số người đối Dương gia đều là cảm động đến rơi nước mắt. Thỉnh Baidu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Dương gia bị diệt môn lúc sau, như cũ có rất nhiều bá tánh mỗi ngày đến Dương gia ngoài cửa lớn thủ, cấp Dương người nhà đốt tiền giấy, thế bọn họ một nhà cầu phúc. Hơn nữa chuyện như vậy một kiên trì là mấy tháng tương đương khó được. Đúng là bởi vì như vậy khó khăn, Mạnh Hàm mới có thể đến Tùng Châu địa phương đuổi theo cha. Vừa mới bắt đầu điều tra công tác khai triển thập phần gian nan. Đầu tiên bài tra nhân tế quan hệ, Long Tước Tư tiêu phí đại lượng thời gian đi điều tra, đem Dương gia tam đại nhân tế quan hệ đều cấp khai quật ra tới, không có bất luận vấn đề gì. Dương gia không phải từ này đồng lứa nhân tài bắt đầu giúp mọi người làm điều tốt, Dương gia tự tổ ở Tùng Châu, từ đường cũng ở Tùng Châu, gia phả ghi lại người cơ hồ mỗi cái Tùng Châu người đều biết. Dương người nhà xem như chưa cố ý làm việc thiện, cũng chưa từng hành quá cái gì ác sự, càng không có cùng người nào trở mặt. Như vậy điều tra tiến hành rồi một tháng không có đầu mối, Mạnh Hàm lập tức đánh nhịp thay đổi điều tra phương hướng. Nàng làm người đem toàn bộ Tùng Châu cùng với lân cận nhân viên hồ sơ toàn bộ điều ra tới, bắt đầu cẩn thận một đám bài tra, đồng thời tăng lớn lực độ đi sưu tầm Dương gia tiểu công tử cùng mất tích Dương gia đại nhi tử gia nữ nhi. Sau lại ở Tùng Châu ngoài thành một chỗ ẩn nấp sơn hoa tìm được rồi hai cổ thi thể, căn cứ thi thể phục sức phân biệt ra tới, đây đúng là Dương gia mất tích tiểu công tử cùng đại công tử gia cô nương. Hơn nữa trải qua nghiệm thi biết này hai người đều là ngực đao tử vong, lại bị đẩy xuống sườn núi, còn có một chút Đó là hai người tay trái ngón tay đều động tác nhất trí chặt đứt. Tuy rằng tra án thoạt nhìn như cũ không có gì manh mối, nhưng là tốt xấu có vứt xác địa điểm, lại trải qua quá hơn một tháng bài tra cùng thăm viếng, Mạnh Hàm bọn họ rốt cuộc đạt được một cái không chớp mắt lại tương đương quan trọng manh mối. Căn cứ này manh mối, Mạnh Hàm cuối cùng tỏa định một người. Người kia thập phần không chớp mắt, là cái suốt ngày ở tại Sơn thợ săn. Nghe nói hắn khi còn nhỏ cha mẹ song vong ở thành ăn xin độ nhật, sau đó thuận lý thành đương, Dương gia trợ giúp hắn, đem hắn đưa vào thiện đường cho hắn ăn uống, còn giáo hội hắn bắn tên cùng một ít võ nghệ. Sau đó chờ đến 14 tuổi lúc sau, hắn dọn ra thiện đường, chính mình một người ở tại Sơn, ngày thường đánh chút con mồi đến trong thành tới bán, độ nhật không thành vấn đề. Vừa mới bắt đầu Mạnh Hàm đem hung thủ tỏa định là hắn thời điểm, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trợ giúp quá cái này thợ săn cũng không ngăn Dương ra một nhà, còn có một cái lão thợ săn, bất quá cái kia lão thợ săn ở 2 năm trước ngã xuống sườn núi ngã chết. Mạnh Hàm sai người quật cái này lão thợ săn mồ, ngỗ tác một lần nữa nghiệm thi lúc sau mới phát hiện cái này lão thợ săn căn bản không phải ngã xuống sườn núi chết. Hắn là bị người giết chết lúc sau ném xuống vách núi, thủ pháp cùng Dương gia tiểu công tử, Dương gia đại công tử gia cô nương cách chết không sai biệt lắm, thậm chí ngực đao vị trí đều không sai biệt lắm, cùng với tay trái ngón tay đều bị bẻ gãy. Lúc sau Mạnh Hàm lại căn cứ người này nhân tế quan hệ bài tra, phát hiện còn có một đôi vợ chồng nhìn như ngoài ý muốn tử vong kỳ thật cũng là đồng dạng cách chết. Mà những người này đều không ngoại lệ cộng đồng quan hệ là đã từng giúp quá cái này thợ săn. Sau đó Mạnh Hàm lập tức đánh nhịp bắt giữ cái này thợ săn ở hiện trường tao ngộ điên cuồng chống cự, vẫn là Mạnh Hàm tự mình ra tay ngăn chặn hắn, cũng đem hắn bắt giữ. Chúng ta đối hắn tiến hành rồi bước đầu thẩm vấn, hắn căn bản không có phủ nhận chính mình ác hành, khi chúng ta hỏi hắn thời điểm, hắn là cười nói, những người này đều là hắn giết. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2506 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 60 đóng ngoặc tròn. Nhân tâm có thể ác đến tình trạng gì đâu? Nếu là phóng tới 3 năm trước đây, Mạnh Hàm có lẽ đối với người này phản ứng sẽ không có cái gì để ý cảm xúc, nàng chỉ biết kết luận người này có tội, sau đó áp giải hồi vân kinh làm hắn đền tội. Ba tấc nhân gian. Nhưng là hiện tại, Mạnh Hàm cảm thấy chính mình khó chịu cực kỳ. Đem chuyện này thuật lại một lần quá trình, phảng phất làm nàng đem ở Tùng Châu trải qua quá những cái đó thời gian trọng tới một lần, đương nàng nhìn đến cái này hung thủ khóe miệng tươi cười thời điểm, hận không thể có thể đi đem người này mặt đập nát. Cũng may nàng lý trí còn ở. Nàng biết, loại người này căn bản không để bụng chết sống, hắn căn bản cảm thụ không đến người khác thiện ý, sở hữu thiện ý đều có thể bị hắn vặn vẹo thành ác ý. Sau đó hồi quý cấp thế giới này lớn hơn nữa ác ý. Quý phi dạ thần sắc cũng hoàn toàn trầm xuống dưới, hắn động cơ đâu? Hắn nói, hắn khi còn nhỏ ở phố ăn xin thời điểm, Dương gia tiểu công tử từ hắn bên người chạy tới, không cẩn thận giẫm hắn duỗi trên mặt đất tay một chút, tuy rằng sau lại Dương gia cứu hắn, cho hắn thỉnh đại phu xem bệnh, cho hắn ăn uống, còn dạy hắn rất nhiều đồ vật. Nhưng là hắn vĩnh viễn nhớ rõ, đều là tiểu công tử giẫm hắn kia một chút, nhiều năm như vậy tới, hắn luôn là nghĩ đến có nào một ngày muốn đem tiểu công tử ngón tay toàn bộ bẻ gãy, sau đó thưởng thức một chút hắn trò hề. Quý phi dạ đóng đôi mắt, phản xã hội nhân cách không có lầm. Đối lão thợ săn xuống tay hẳn là hắn lần đầu tiên thí nghiệm chính mình năng lực, các ngươi nghiệm thi thời điểm có hay không phát hiện cái gì. Mạnh Hàm gật gật đầu, muộn thanh nói, phát hiện thủ pháp càng ngày càng thuần thục, hơn nữa đến mặt sau giết Dương gia mọi người thời điểm, hắn hẳn là đã không có bất luận cái gì lý tính ở. Hắn là người điên. Mạnh Hủ cùng Mạnh Sơ Đông thân là nam tử thả thân ở với triều đình, đối án này tưởng càng nhiều, hiện giờ phụ tử hai cái thấy Mạnh Hàm cảm xúc không tốt, lưu lại quý phi dạ ở chỗ này trấn an Mạnh Hàm cảm xúc. Hai người còn lại là vào thư phòng đi thương lượng chuyện này tốt nhất nên xử lý như thế nào. Rốt cuộc Dương gia thanh danh thật sự quá thịnh, nếu xử lý không tốt, làm người cảm thấy triều đình là ở có lệ nói, sẽ làm lão bách họ đại đại đánh mất đối triều đình tin tưởng. Mạnh Hàm trầm mặt một hồi lâu, mới mở miệng thanh âm lại có điểm trầm thấp. Nương, nếu ngươi không có cứu ta nói, ta có thể hay không có một ngày biến thành hắn như vậy kẻ điên. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng, duỗi tay ôm chặt chính mình nữ nhi. A Hàm, đệ nhất, không có nếu. Đệ nhị, phản xã hội hình nhân cách cùng trời sinh lạnh nhạt cũng không phải một cái khái niệm, minh bạch sao? Quý phi dạ nghĩ đến quá chính mình ở Mạnh Hàm tiếp nhận long tước tư phía trước kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giáo huấn quá một ít phạm tội trường hợp linh tinh. Hiện giờ nghĩ nghĩ liền nói, phản xã hội hình nhân cách có các loại bất đồng biểu hiện đều là một ít có khác hẳn với thường nhân hành vi, nhưng là A Hàm có khác hẳn với thường nhân cũng không đại biểu hắn là phản xã hội hình nhân cách. Ngươi không bằng ngẫm lại, ngươi cùng A Hủ không bình thường nhất thời điểm, ngươi trong lòng có đem hết thảy đều giết chết cảm giác sao? Mạnh Hàm cẩn thận hồi ức một chút, lắc lắc đầu, không có, ta chỉ biết làm lơ bọn họ. Kia đúng rồi. Nói đến phá hư dục, ngươi còn không bằng ngươi ca đâu. Vừa mới cùng chính mình cha từ thư phòng đi ra Mạnh Hủ. Nương, ta còn ở nơi này đâu. Ngươi nói như vậy ta thật sự hảo sao? Quý phi dạ liếc xéo hắn một cái, cũng không biết là ai, lúc trước là bị ta nói một câu tức giận đến nổi điên đem đồ vật đều tạp, này cũng không phải là phá hư dục. Mạnh Hủ thiếu chút nữa dầm chân, ta đây cũng chưa từng có tàn hại sinh mệnh ý tưởng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2507 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 61 đóng ngoặc tròn. Dương gia án tử ở triều đình ồn ào nhốn nháo mấy ngày, mới rốt cuộc định rồi xuống dưới. Ba cấp nhân gian. Đầu tiên là cấp hung phạm định tội, có người cho rằng cái này hung phạm căn bản không để bụng chết sống kia không thể làm hắn như vậy dễ dàng đã chết, ít nhất muốn cho lão bách họ nhìn hết giận, phản đối phương ý tứ còn lại là cái này hung phạm tàn sát Dương người nhà như vậy tàn nhẫn, chúng ta còn muốn như vậy tàn nhẫn đi đối đãi hắn, như vậy có bội với đạo đức. Bất quá sau một loại người thực mau bị đè xuống bởi vì tụ tập ở hoàng cung cửa yêu cầu lăng trì xử tử cách này hung phạm, hơn nữa muốn đem hắn đầu ngón tay cũng từng tây bẻ gãy người đọc sách, lão bách họ quá nhiều, ai cũng thừa nhận không được nhiều như vậy chờ mong ánh mắt cùng phấn uất cảm xúc. Cho nên cái loại này làm hung phạm chết cái thống khoái người thực mau không dám lên tiếng nữa. Sau đó là đối với Dương gia sau khi chết an bài tranh luận. Dương gia cũng không có diệt sạch, Dương gia còn lưu lại hai cái trẻ mới sinh, hiện giờ hai đứa nhỏ chính giao cho Tùng Châu Thiện Đường cùng Chi Châu bên kia cẩn thận chăm sóc, nên cấp Dương gia lập cái dạng gì đền thờ, nên cấp này hai đứa nhỏ cái dạng gì bồi thường, lại như thế nào giáo dục bọn họ, đừng cho bọn họ lớn lên lúc sau lòng tràn đầy cừu hận. Một đám đại thần cãi cỏ ầm ĩ náo loạn vài thiên tài miễn cưỡng xảo ra cách mọi người đều vừa lòng kết quả. Dương gia mọi người tự nhiên là hậu táng, lại ở Tùng Châu địa phương cấp Dương gia lập đền thờ, từ Tùng Châu quan phủ bên kia giám sát tu sửa, cũng hàng năm chăm sóc. Theo sau Dương gia bị truy phong vì Dương Đình Bá thừa kế năm đời lúc sau thừa tước giả tắc sáng cấp thừa tước. Đời thứ nhất là Dương gia đương nhiệm gia chủ, hai đứa nhỏ lớn lên lúc sau đó là đời thứ hai. Còn có sống nhau thi thố đó là triều đình từ quốc khố gạt ra một tuyệt bút bạc, phân phát đến các nơi thiện đường, cấp thiện đường gia tăng phu tử. Này đó phu tử chủ yếu phụ trách thiện đường bọn nhỏ tư tưởng đạo đức giáo dục, mà không chỉ là chuyên chú với tài nghệ học tập. Mặt khác là bao năm qua tới, ở các nơi thiện đường đương có đại cống hiến nhân gia đều có bất đồng cấp bậc ban thưởng đi xuống, xem như trấn an dân tâm. Không hy vọng Mạnh Hàm tra án vất vả uổng phí, Hiên Viên Cảnh tại đây này ra không ít lực, cũng bởi vậy không có gì thời gian tới gặp Mạnh Hàm. Thật vất vả vội xong rồi, cũng đã là thu thời gian. Mỗi một năm thu tiết vãn, Mạnh gia người đều phải tụ ở nhà cấp quý phi dạ quá sinh nhật. Bất quá năm nay có điều bất đồng, sáng sớm lên, Mạnh Bình, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm đều tiến đến cùng nhau, phân biệt cấp quý phi dạ tặng sinh nhật lễ vật. Liền tiểu bối Mạnh Tây Kha cùng Mạnh Kỳ cũng đều là nai thanh nai khí kêu tổ mẫu tặng chính bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chờ tới rồi vãn, bọn tiểu bối toàn bộ ra cửa. Mạnh Hủ hẹn bằng hữu cùng nhau uống rượu ngắm trăng, Mạnh Hàm tắc ứng hiên viên cảnh ước, mà Mạnh Bình tính toán hảo hảo mang theo Lôi Nhã đi ra ngoài dạo một dạo, nhìn xem Vân Kinh thu thịnh cảnh. Vài người cùng nhau tới rồi cửa, nguyên bản tính toán cắt đi cắt, lẫn nhau không liên quan. Bất quá Lôi Nhã lại ở phân biệt phía trước hỏi một câu, đệ đệ, muội muội, các ngươi muốn đi đâu? Nói không chừng chúng ta tiện đường đâu. Mạnh Hủ thuận tiện nhìn về phía Mạnh Bình, đại ca, ngươi cùng đại tẩu đi chỗ nào? Không phải muốn đi đi dạo. Tính toán đi Vân Nguyệt Lâu, cũng Vân Nguyệt Lâu lúc này phong cảnh không còn gì tốt hơn. Các ngươi cũng là đi Vân Nguyệt Lâu. Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi sẽ mang theo đại tẩu đi Thái Bạch Lâu. Cũng. Mạnh Bình mang theo đạm cười trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt. A Hủ ngươi cũng là đi Vân Nguyệt Lâu sao? Mạnh Hủ không có trước tiên trả lời Mạnh Bình, mà là quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàm. A Hàm đâu? Ngươi đi đâu nhi? Mạnh Hàm khinh phiêu phiêu liếc nhà mình ca ca liếc mắt một cái, xem ra ca ca ngươi không phải đi cùng bằng hữu ước, vừa lúc, mục đích của ta mà cũng là Vân Nguyệt Lâu. Quyển sách đến từ hơi ttb sơ x html. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2508 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 62 đóng ngoặc tròn. Vân Nguyệt Lâu ở Vân Kinh cũng là một nhà khai mười mấy năm tiểu lầu, niên đại tự nhiên không có Thái Bạch Lâu xa xăm, bất quá ở Vân Kinh cái này biến chuyển từng ngày địa phương có thể kiên trì mười mấy năm đều đã tính đến là lão cửa hàng. Vân Nguyệt Lâu nổi tiếng nhất không phải bọn họ thái sắc hoặc là cái gì, mà là giống nhau rượu ngon. Tên cũng không thấy cỡ nào đặc thù kêu quế hoa những. Chỉ là mãn Vân Kinh, không còn có nhà ai có thể có Vân Nguyệt Lâu như vậy ủ rượu kỹ thuật, có thể đem quế hoa những làm được nhà bọn họ cái loại này tư vị. Mỗi năm càng đi thu đi, Vân Nguyệt Lâu quế hoa những sẽ bị trước tiên dự định không còn. Lại thêm Vân Nguyệt Lâu cửa kia hai khỏa trăm năm kim quế, mặt sau là một vong hồ nước, ngồi ở lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt, cúi đầu xem thủy nguyệt, khẩu uống quế hoa những, mũi gian là hoa quế hương, cũng là một chỗ tuyệt hảo ngắm trăng nơi đi. Cho nên ngày thường Thái Bạch Lâu sinh ý càng tốt, tới rồi thu, lại thật sự không Vân Nguyệt Lâu sinh ý. Vân Nguyệt Lâu nhã gian, sớm tại hơn một tháng trước bị dự định không. Hiên viên cảnh tuy rằng không xác định Mạnh Hàm khi nào trở về, bất quá hắn thân là thái tử, chào hỏi một cách làm lưu cái nhã gian cũng thực bình thường, Mạnh Bình cùng Mạnh Hủ thân là phủ thừa tướng công tử, hẹn trước cái nhã gian cũng còn tính dễ dàng. Chờ tới rồi Vân Nguyệt Lâu, mấy người cùng nhau lâu, cuối cùng cùng nhau lầu 4. Mạnh Hủ ngoài cười nhưng trong không cười, ta nhớ rõ Vân Nguyệt Lâu lầu 4 ba cái nhã gian. Vì thế không cần suy nghĩ nhiều, lầu 3 trực tiếp bị Mạnh gia bao viên, tuy rằng thứ nhất gian là hiên viên cảnh ước, nhưng là Mạnh Hàm là Mạnh gia người, này cũng không kém. Vân Nguyệt Lâu lầu 4 ngày thường cực nhỏ mở ra thêm nhã gian số lượng thiếu, bởi vậy không gian cực kỳ rộng mở, bảo mật tính làm phi thường không tồi, nếu không phải bọn họ vừa lúc là một đạo tới cơ bản sẽ không có biết cách vách là ai loại tình huống này phát sinh. Mà tam gian nhã gian lại phân biệt có bất đồng tên, Mạnh Bình Lôi Nhã, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm từng người từ biệt lúc sau đó vào bất đồng nhã gian. Hiên viên cảnh Mạnh Hàm tới sớm một chút, thấy Mạnh Hàm tiến vào, hiên viên cảnh liền đứng lên, a Hàm, ngươi đã đến rồi. Một ngày này Vân Kinh đèn rực rỡ mãn thành, nhã gian sở hữu cửa sổ đều bị mở ra, liếc mắt một cái xem qua đi, hồ đối diện phố cảnh phảng phất tiên cung. Chỉ là Mạnh Hàm ánh mắt thẳng tắp dừng ở hiên viên cảnh thân. Nàng chớp chớp mắt, ngươi xuyên quần áo mới. Hiên viên cảnh đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn mặt mang ý cười, ngươi chú ý tới. Mạnh Hàm lại đem Hiên Viên Cảnh Hạ nhìn một lần, rất khó không chú ý đến, rốt cuộc ngươi đứng ở chỗ này, giống như nơi xa gần xứ sở có ngọn đèn dầu, đều không có ngươi một người lượng. Nói ngắn gọn, giống như sẽ sáng lên giống nhau. Ta đem những lời này làm như khích lệ nhận lấy. Chờ đến Mạnh Hàm đi tới, Hiên Viên Cảnh đột nhiên chỉ vào phía dưới hồ nói, ngươi là tưởng ở nhã gian bên trong ngắm trăng, vẫn là chúng ta đi hồ chơi thuyền ngắm trăng. Mạnh Hàm nhìn về phía Hiên Viên Cảnh có cái gì khác nhau sao? Hiên Viên Cảnh cười một chút, không có bao lớn khác nhau, đều là ăn cái gì ngắm trăng nói chuyện, chẳng qua một cái ở lâu, một cái ở hồ. Ta cho rằng ngươi sẽ ở hồ có khác an bài. Hiên Viên Cảnh lắc đầu, chỉ là ở hồ nói, chúng ta có thể cho thuyền đi kính nguyệt các nơi đó, có thể nhìn đến kính nguyệt, ngồi ở lâu cảm giác lại có bất đồng. Kia nghe ngươi đi hồ hảo. Mạnh Hàm cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, trực tiếp tuyển đi hồ. Hiên Viên Cảnh nhìn Mạnh Hàm đột nhiên lộ ra một cách tươi cười, hảo, chúng ta đi hồ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2509 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 63 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm trực tiếp từ bỏ nhã gian, sau đó xuống lầu thuyền. Ba cấp nhân gian. Chống thuyền chính là Tần Tam Tư. Khoang thuyền đương đã bị rượu ngon đồ ăn, lại vơ người khác ở một bên quấy rầy. Hiên Viên Cảnh cấp chính mình cùng Mạnh Hàm cắt đổ một ly quế hoa những ta kính ngươi. Mạnh Hàm không có nâng chén kính ta cái gì. Hiên Viên Cảnh lặng lặng nhìn Mạnh Hàm, sau đó nói kính ngươi chính trực thiện lương cùng với đáng yêu. Mạnh Hàm sắc mặt tuy rằng lãnh đạm như cũ, trong mắt lại có nhỏ vụn ý cười. Nàng giơ lên chén rượu cùng Hiên Viên Cảnh nhẹ nhàng chạm vào một chút, hảo, ta tiếp nhận rồi. Thuyền dần dần rời đi bờ biển, tính cả bờ biển ồn ào náo động cùng đi xa, bên tai chỉ còn lại có hồ nước bị thuyền mái chèo quấy thanh âm. Đợi cho hồ ương, Tần Tam Tư liền thu hồi thuyền mái chèo, nhậm thuyền nhỏ trên mặt hồ nổi lơ lửng theo sau Tần Tam Tư khinh thân nhảy, lại là một khác chiếc thuyền. Nhất thời này tao thuyền chỉ còn lại có Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm hai người. 8 tháng thời điểm quả nho vừa lúc ăn qua cơm canh, Hiên Viên Cảnh chính thong thả ung dung lột ướp lạnh quá quả nho, tùy tay đem một viên lột tốt quả nho đưa tới Mạnh Hàm bên miệng. Điện hạ, ngươi không có lời nói muốn đối ta nói sao? Hiên Viên Cảnh mặt mang nhàn nhạt tươi cười, để quả nho tay không có thu hồi, như vậy cố chấp đệ. Mạnh Hàm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó cúi đầu đem kia viên quả nho nhận lấy ăn đi xuống. Rốt cuộc là không có trực tiếp dùng miệng đi tiếp. Kính Nguyệt Các ở đầu thuyền đối diện mặt, chúng ta không bằng đi ra ngoài. Mạnh Hàm đáp ứng rồi. Hai người từ trong khoang thuyền chui ra tới, hồ có chút hơi gió thổi phất mà qua, đem mặt hồ hơi nước thổi tới, làm người cảm thấy hơi hơi có chút lạnh lẽo. Hiên Viên Cảnh ra tới thời điểm tay cầm một kiện màu đỏ áo choàng, giờ phút này hắn tay áo choàng run lên, sau đó khoác ở Mạnh Hàm thân. Mạnh Hàm cúi đầu nhìn mắt chính mình thân áo choàng, theo sau vô nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Cảnh. Điện hạ, ta cho rằng ngươi có chuyện muốn cùng ta nói, mới đáp ứng ra tới, bằng không ta phải đi về bồi ta nương, hôm nay vẫn là ta nương sinh nhật. Mạnh thúc thúc đại khái sẽ không thích các ngươi trở về quấy rầy bọn họ. Hiên Viên Cảnh nói xong câu đó, thấy Mạnh Hàm biểu tình dần dần biến lãnh, bất đắc dĩ cười một chút. Ta sợ ta nói lúc sau ngươi không cao hứng, cho nên muốn ở kia phía trước có được một cái tốt hơn thu hồi ức, kết quả ngươi như vậy nhẫn tâm, phi không chịu làm ta có được. Mạnh Hàm trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn về phía trước Kính Nguyệt Các, nàng chỉ vào Kính Nguyệt Các mở miệng, điện hạ. Nơi đó một tháng lượng trong nước cũng có mặt trăng, thiên còn có mặt trăng, ngươi nói cái nào ánh trăng là thật sự? Hiên Viên Cảnh cười nói, tự nhiên là thiên ánh trăng là thật sự, trong nước chính là ánh trăng ảnh ngược, Kính Nguyệt Các ánh trăng là đèn làm được. Điện hạ xem ra vẫn là thực minh bạch. Nói qua những lời này, Mạnh Hàm chỉ chính mình, điện hạ, ta đứng ở chỗ này, ta người là thật sự, ngươi lại một hai phải nghĩ ta là trong nước ta, là kính nguyệt các ta, có phải hay không có chút ngốc? Hiên Viên Cảnh cả người lập tức choáng váng. Hắn hậu chi hậu giác nghĩ, nguyên bản là hắn kế hoạch suy nghĩ muốn thông báo, như thế nào ngược lại bị Mạnh Hàm trước liêu tới rồi. Ở ngay lúc này, Tử Du phiêu xuống dưới vô số hoa sen đèn, những cái đó hoa sen đèn đều là cầm hồng nhạt lụa bố làm, gian điểm một chi nho nhỏ ngọn nến tản mát ra ấm màu vàng quang mang, tại đây hắc ám mặt hồ thập phần rõ ràng. Mạnh Hàm đột nhiên nhanh trí, này đó không phải là ngươi làm cho đi. Hiên Viên Cảnh khó được kế hoạch một lần thông báo, còn không có bắt đầu thất bại, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn cũng thực tuyệt vọng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml